Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Chương 656 Thiên Hạ Hưng Vong Thất Phu Hữu Trách. Chương 656 Thiên Hạ Hưng Vong Thất Phu Hữu Che Trả Hầu Yến cùng Trương Hiệp không khỏi nhìn nhau. Hai người đem lưỡi hái ném đến bờ ruộng biên, hỏi: Triệu sứ quân có gì phiền lòng sự? Trương Hiệp vỗ vỗ trên người thổ, đem ống quần buông, trước hết mời Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm ngồi xuống, nhà tranh trước phô có chiếu, còn thả bàn lùn, bên cạnh có bếp lò tử thiêu nước ấm, tùy nhìn nhưng pha trà nhiệt rượu, Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm đem quà tặng buông, cũng không vội vã ngồi, chờ hai người đều tiến lên. Lúc này mới phân chủ yếu và thứ yếu đối với ngồi quỳ, nàng đem rượu phong chụp bay. Tùy tây cầm lấy án kỷ thượng chén rót rượu, một bên lại thở dài nói, phiền lòng sự nhưng quá nhiều, thống trị đầy đất cũng không dễ dàng. Huống chi ta muốn thống trị hai khối địa phương, thả đều là trăm phế đãi hưng nơi, nàng nói, có người nói với ta, mấy năm nay trời sinh dị tượng. Chỉ sợ sẽ đại hạn, cho nên ta tưởng ở Lạc Dương cùng Dự Châu nhiều tu đập nước, đào giếng thông cừ, lấy bảo đảm dân sinh. Trương Hiệp cùng Hạ Hầu Yến nhíu mày. Trời sinh dị tượng, Triệu Hàm Trương gật đầu nói, khả năng thời tiết chuyển hàn, xuân hạ khoảnh khắc có khả năng sẽ khô hạn, bất lợi với hoa màu sinh trường. Hai người lại nhịn không được liếc nhau. Bọn họ còn tưởng rằng Triệu Hàm Trương muốn nói thiên tử vô đức, bởi vậy trời sinh dị tượng đâu. Khụ khụ, bọn họ suy nghĩ nhiều quá, cho nên Triệu sứ quân lên núi tới là vì thủy lợi việc. Triệu Hàm Trương cũng không ngượng ngùng, trực tiếp gật đầu nói, đúng là biết tu sửa thủy lợi quan viên phần lớn đi theo bệ hạ đi vận thành, còn lại cũng tán khắp các nơi. Hàm Trương thật sự là tìm không ra chọn người thích hợp tới, cho nên chỉ có thể lên núi thỉnh nhị vị, nơi nào là đi theo hoàng đế đi vận thành. Phần lớn là đi theo Đông Hải Vương chạy, hoặc là cử ra rời đi Lạc Dương, đi theo hoàng đế chạy vài người chung. Tào Bình xem như tương quan phương diện nhân tài, đã bị Triệu Trọng Dư đào đến Lạc Dương tới, nhưng Triệu Hàm Trương muốn tu sửa thủy lợi phương tiện không ít, chỉ dựa vào hắn một người là không đủ, có thể thỉnh đến một cái tính một cái. Triệu Hàm Trương mắt lấp lánh nhìn hai người, thấy Trương Hiệp cùng Hạ Hầu Yến đều đồ sổ bất động, Triệu Hàm Trương liền nói, lần này thỉnh hai vị tiên sinh cũng không phải vì cùng cầu tướng quân hoặc là người khác tranh chấp, thật sự chỉ là vì tu sửa thủy lợi. Tuy nói hiện tại Lạc Dương không có chiến sự, nhưng Triệu Hán như cũ ở Tịnh Châu như hổ rình mồi, ai cũng không biết bọn họ khi nào lại xuất binh Nam Hạ. Lúc này nếu quả thực như suy đoán như vậy trời giáng đại hạn, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Triệu Hàm Trương nói, ta binh đến ăn no mới có thể đánh giặc, cho nên lương thảo toàn muốn từ bá tánh trên người tới, nếu không có đập nước cùng mương máng, các bá tánh đừng nói cung ứng Triệu gia quân cùng Dự Châu quân, chỉ sợ liền chính mình đều uy không sống. Nàng thở dài nói, mấy năm nay nhân Lạc Dương nạn đói mà sinh thảm sự sẽ tái diễn, lòng ta có không cam lòng a. Trương Hiệp nhấp nhấp miệng, hắn cũng không cam lòng, hắn tâm giống như lửa đốt giống nhau dày vò lên, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Yến. Hạ Hầu Yến cúi đầu uống rượu, trầm ngâm không nói, hắn không muốn lại cuốn vào triều cục bên trong. Triệu Hàm Trương ánh mắt cũng theo dừng ở Hạ Hầu Yến trên người, giơ tay cho hắn mãn thượng rượu, nói, ta biết, hai vị tiên sinh đều không muốn lại cuốn vào triều cục bên trong. Hạ Hầu Yến cùng Trương Hiệp dương mắt nhìn về phía nàng, nhưng nếu thiên hạ đại loạn, lại có nơi nào có thể thật sự không chịu triều cục ảnh hưởng đâu. Triệu Hàm Trương nói, cho nên Trương tiên sinh cùng Hạ Hầu tiên sinh muốn hoàn toàn tránh đi là không có khả năng. Nếu như thế, không bằng tích cực một ít vào đời. Đã nhưng cứu người, cũng có thể cứu mình. Hạ Hầu Yến nhíu nhíu mày nói. Lạc Dương nếu không thể dung thân, chúng ta liền nam nhân nhượng là. Triệu Sứ Quân, cũng không là ta chờ thoái thác, mà là chúng ta tuổi đều lớn, thân thể lại không tốt. Bệ hạ trinh tích ta chờ còn không ứng. Huống chi ngươi đâu? Cuối cùng một câu không nói xuất khẩu, nhưng lẫn nhau đều minh bạch, vẫn luôn an tĩnh Phó Đình Hàm ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lại đảo mắt thấy Triệu Hàm Trương cau mày không nói chuyện. Liền biết nàng tuy không tán đồng, lại không muốn cùng hai vị tiên sinh đem quan hệ làm cương. Hắn nhấp nhấp miệng, buông bát trà nói, cho nên hai vị là muốn trốn tránh cả đời sao? Hạ Hầu Yến cười như không cười nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái. Nói, Phó công tử phép khích tướng đối ta chờ vô dụng, Trương Hiệp đều nói. Nếu là phép khích tướng hữu dụng, ta chờ sớm xuống núi đi, Phó Đình Hàm lại lắc đầu nói. Không phải phép khích tướng, là lời nói thật, các người vẫn luôn đang trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Hai vị tiên sinh này đây lánh đời tới trốn tránh. Vương Diễn Chi Lưu này đây vào đời tới trốn tránh. Hạ Hầu Yến cùng Trương Hiệp nhíu nhíu mày. Tuy rằng bọn họ cũng không quá thích Vương Diễn, nhưng hắn dù sao cũng là danh sĩ, địa vị lại cao, lúc này lại đã chết. Phó Đình Hàm một cái vãn bối, có thể nào như thế vô lễ xưng hô hắn tên đầy đủ. Phó Đình Hàm căn bản không chịu bọn họ sắc mặt ảnh hưởng. Nói thẳng nói, thiên hạ hưng vong, thất phu có trách, hai vị đều xuất thân thế gia, quyền lợi lớn hơn nữa, lẽ ra trách nhiệm hẳn là lớn hơn nữa mới đúng, nhưng các ngươi tàu ngộ suy sụp cũng chỉ một mặt biết tránh né, nếu là Hàm Trương thỉnh các ngươi xuống núi là vì cùng Cẩu Hy đám người tranh đấu, các ngươi cự tuyệt còn chưa tính, nhưng lần này rõ ràng là vì thiên hạ bá tánh tới. Các ngươi xuống núi sau làm trực tiếp được lợi chính là Lạc Dương cùng Dự Châu bá tánh. Vì cái gì còn tự giữ tài hoa không muốn chỉ mình một phen trách nhiệm đâu. Trương Hiệp trừng lớn đôi mắt, thiên hạ hưng vong, thất phu có trách. Hạ Hầu Yến trực tiếp cười nhạo nói, sức của một người khi nào có thể ảnh hưởng thiên hạ hưng vong. Càng đừng nói thất phu, Phó công tử nói quá sự thật. Hạ Hầu Yến không thích Phó Đình Hàm, đặc biệt là hắn vừa mới như vậy nói hắn cùng Trương Hiệp. Bởi vậy hắn cũng không chút khách khí đánh giá một chút Phó Đình Hàm. Sau đó mở miệng châm chọc nói, Phó công tử, nghe nói ngươi hiện tại làm Triệu Sứ Quân công bộ thượng thư, trong đó liền trưởng quản thủy bộ công việc, kia tu sửa thủy lợi đó là ngươi chức trách. Sớm nghe nói Phó công tử là Triệu Sứ Quân phụ tá đắc lực. Tuy nhỏ am hiểu kinh thư, lại đối thi thư không quá tinh thông, ngược lại càng thích các lưu tài nghệ, cho nên Triệu Sứ Quân danh nghĩa rất nhiều xưởng đều xuất từ Phó công tử tay. Triệu Hàm Trương nhíu nhíu mày, trong lòng không vui, nàng vẫn luôn cố kỵ hai người danh sĩ thân phận. Hơn nữa nàng lại là thỉnh người, cho nên ôn tồn, mặc dù ở một ít việc nhận chi thượng có khác nhau, nàng cũng nguyện ý tạm thời nhường nhịn, nhưng hiện tại xem ra, này hoàn toàn vô dụng sao, vì thế Triệu Hàm Trương cũng không đè nặng chính mình tính tình. Nói, Hạ Hầu tiên sinh, thiên hạ không phải mỗi một người thiên hạ, cũng không phải một cái gia tộc thiên hạ, không ngừng thế gia quý tộc đối nó hưng vong khởi ảnh hưởng. Thất phu cũng nhưng xoay chuyển, ngài xem không dậy nổi thất phu chi lực. Nhưng phải biết rằng, ta Triệu gia quân đó là một cái lại một cái thất phu tạo thành. Là nó bảo hộ Lạc Dương, bảo hộ ngài tánh mạng, Triệu Hàm Trương trầm giọng nói. Triệu Hán Thạch Lạc tướng quân, xuất thân Yết Hồ, từng đã làm nô lệ, ngài có thể nói hắn hiện tại đối thiên hạ không hề ảnh hưởng sao? Hạ Hầu Yến sắc mặt khẽ biến, Triệu Hàm Trương thở dài một tiếng. Dứt khoát lôi kéo Phó Đình Hàm đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác, thôi, hôm nay coi như Hàm Chương chưa từng đã tới đi. Này rượu đưa cùng hai vị tiên sinh, nàng nói, tiên sinh nếu muốn Nam Hạc, vậy nhân lúc còn sớm đi, bằng không chờ đến bắt đầu mùa đông, thời tiết rét lạnh lại đường xá xa xôi, trên đường không hảo hành tẩu, nàng hơi hơi khom người nói. Cáo từ, tấu chương xong, hết chương.